Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, Tương Dương. 2. Tương Dương Thành, Diệp gia nơi ở, Diệp Sinh đột nhiên đứng dậy, một cỗ cường đại uy thế đập vào mặt, hắn ánh mắt hung lệ, tựa hồ để đối mặt hắn người không dám nói dối. Nói, Vô Ngạo đã chết rồi. Ngươi vì sao có thể từ Ngân Nguyệt Thành bên trong thuận lợi chạy ra? Thanh âm như sấm, cuồn cuộn đánh tới, làm cho người màng nhĩ run rẩy. Nhưng Hạ Cực sắc mặt lại không có chút nào cải biến, mà là lạnh lùng nói. Ta bốc lên nguy hiểm tính mạng, đem tin tức mang đến, nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ bị hoài nghi. Ngươi lại ngẫm lại, nếu như ta thật là có khác mắt, làm gì đem hạo kiếp sự tình khoác lộ ra? Phải biết đợi cho hạo kiếp trưởng thành đến hoàn toàn mới là đáng sợ nhất thời điểm. Diệp Sinh thần sắc bất động, chỉ là lạnh lùng nhìn thẳng hắn. Thật lâu hắn mới gật đầu nói. Xem ở Diệp Vô Ngạo đối ngươi cực độ tín nhiệm phân thượng, ta vậy tạm thời tin tưởng ngươi. Người tới, mang Hạ Thiếu Hiệp đi xương phòng nghỉ ngơi. Chưa đồng ý, không được rời đi. Hạ Cực thần sắc lạnh lẽo, nói. Người muốn giam giữ ta? Diệp Sinh giống như mãnh hổ phát ra hào sảng cười to. Ngươi là Diệp Vô Ngạo quý khách, chính là ta Diệp gia quý khách. Với lại ngươi đường xa mà đến, là nên tại trong xương phòng nghỉ ngơi thật tốt. Có gì cần, cứ việc cùng Diệp tiểu nhị nói, tiểu tử này hội thỏa mãn ngươi. Trong lúc nói chuyện, một cái tựa hồ thời khắc mang cười thanh tú thiếu niên đi đến, nói, Hạ Thiếu Hiệp, mời. Việc đã đến nước này, Hạ Cực cũng không nhiều lời, liền đi theo tên là Diệp tiểu nhị thiếu niên ra phòng tiếp khách. Chỉ để lại Diệp Sinh nhíu mày nhìn xem hắn đi xa, trên mặt một bộ vẻ đăm chiêu. Hạo kiếp sự tình can hệ trọng đại, bất luận cái gì hiểm nghi cũng không thể làm như không thấy. Huống chi một cái liền cực hạn sơ cấp cảnh giới đều không có thể đạt tới người. Nói quan liền quan, cái kia thì thế nào? Vẫn là đi trước cùng võ đang mấy vị điện thoại cái. Nhìn xem làm thế nào mới tốt. Dù sao hạo kiếp sơ kỳ cũng không có như vậy đáng sợ. Nếu là hiện tại đi Ngân Nguyệt Thành, có lẽ có thể đem hạo kiếp trừ khử tại trong trứng nước. Mà cái này chút không có quan hệ gì với Hạ Cực. Hắn rất nhanh được an bài đến nơi hẻo lánh một gian xương phòng bên trong. Trong xương phòng rất là ngắn gọn. Một giường, một ghế dài, một bàn trà. Ngoài cửa sổ thì là tùy ý sinh ra mấy chi mai trắng, tản ra thăm thẳm mùi thơm, làm cho người tâm thần thanh thản. Hạ Cực phân phó cái kia Diệp tiểu nhị làm chút đồ ăn, tùy ý giải quyết về sau, liền bắt đầu nằm ngáy o o. Chỉ là trước khi chia tay, hắn kỳ quái nhìn tên này vì Diệp tiểu nhị thanh tú thiếu niên một chút. Rõ ràng là cái cô nàng, nhất định phải cả cùng già tiểu tử như thế. Với lại thời khắc thanh tiếu dung treo ở trên mặt người, thấy thế nào đều có chút kỳ quái. Nhưng hắn nhưng cũng không muốn nhiều nghĩ lại. Dù sao đều là đưa cho Ngân Nguyệt Thành cái kia mới sinh hạo kiếp đồ ăn. Ngày kế tiếp, hắn vừa mới rời giường, còn chưa dùng cơm, liền bị Diệp Sinh kêu to đưa đến võ đang nơi ở. Đem Ngân Nguyệt Thành bên trong tình huống lại nói một bàn. Võ đang xuất đội chính là võ đang thất hiệp một trong. Không cốc Mạc Tạ La, đó là một cái rear map nam nhân, má phải, dưới mắt có một đạo mặt sẹo, hải lam rộng thùng thình tay áo dài bên trên thêu lên bốn đóa trùng điệp mây trắng. Thần sắc nhàn nhã, hắn nói chuyện tựa như ấm áp xuân phong, làm người ta trong lòng thư sướng. Tại hỏi thăm về sau, hắn liền phất phất tay lệnh Hạ Cực lui ra, có lẽ cái này thiếu niên thật là có mấy điểm hiệp danh. Nhưng là cái này so với bọn hắn thật sự mà nói là quá cực kỳ bé nhỏ. Nếu nói thế hệ trẻ tuổi, chân chính đáng giá hắn bình đẳng đối mặt, có lẽ cũng liền cái kia Long gia gần đây quật khởi một tên tiểu tử. Thật là không nghĩ tới, thế gian này thật là có tên điên có thể từ Long gia cấm còn sống đi ra. Mạc Tạ La cảm thán nói, trong đầu của hắn hiện ra một cái anh tuấn mà mang theo bá khí thiếu niên bộ dáng. Nghe nói tiểu tử kia nguyên là Long gia phân gia người. Về sau phân ra cũng không biết rước lấy cái gì cừu địch mà bị diệt cả nhà. Cho nên, tiểu tử kia tiến về bản gia, nguyên vốn cũng không thụ chờ thấy. Nhưng về sau hắn quỳ cầu tiến vào cái kia quỷ dị vô cùng. Có thể nói là thập tử vô sinh long ra cấm địa. Tuy nói là cấm địa, nhưng trên thực tế chỉ cần thông qua trong đó thí luyện, liền có thể một bước trèo lên thiên. Mà sở dĩ cấm chỉ là vì tránh cho gia tộc tử đệ muốn không ra, tiến vào chịu chết. Thế nhưng là tiểu tử kia đến một lần thân thế không hiện, mà tới là phân gia tàn sống sót chó. Long gia bản gia các trưởng lão nhìn hắn thành khẩn muốn đi muốn chết, liền đáp ứng hắn. Sau đó, tiểu tử kia giấu giếm muội muội một người vào cấm địa. Từ đó lặng yên không một tiếng động. Mọi người ở đây cho là hắn đã chết đi thời điểm. Đồng thời coi đây là cười tư. Một đạo sấm sét bỗng nhiên từ cấm địa truyền đến. Chợt đầy trời đều là lôi. Tiểu tử kia trần như nhộng từ cấm đi ra. Lần nữa bước vào long gia lúc, hắn đã đạt đến đỉnh phong. Có thể nói tông sư. Khoảng cách cái kia chí cao phá toái hư không vậy hơn hết cách xa một bước. Long thần, thật là không tầm thường a. Mạc Tạ La hồi tưởng mình tại hắn tuổi tác như vậy lúc, tựa hồ mới vừa vặn leo đến hình thái đỉnh phong a. Mặc dù võ đăng võ học giảng cứu, hậu tích bạc phát, kỹ cảnh kiêm tu, càng có kỳ công âm dương giấu khí. Nói trắng ra là liền là không đến không thể không đột phá. Liền đè ép cảnh giới, tuyệt không đột phá, nhưng cho dù hắn buông ra, tùy ý đột phá, vậy tuyệt không có khả năng tại tuổi tác như vậy đạt tới tông sư đỉnh phong cấp độ. Cùng long thần so sánh, cái này trên giang hồ còn lại thế hệ trẻ tuổi các tinh anh đều lộ ra cực kỳ buồn cười. Tựa như hai cái khác biệt thế giới người bình thường, thí dụ như vừa mới kia cái gì, Vân Thiên Đao Quân. Hắn thanh danh mình cũng nghe qua. Nhưng là làm qua những sự tình này lại có thể thế nào? Giang hồ cuối cùng dựa vào vẫn là nắm đấm. Chính đạo tà đạo, chỉ cần không đứng sai đội, cuối cùng đều vẫn là thực lực vi tôn. Hắn hơi chút điều tức, nắm tay bên cạnh một chung trà nóng. Hồi tưởng đến vừa mới đạt được tin tức, bỗng nhiên vỗ nhẹ nhẹ tay. Mà rất nhanh một cái tuổi trẻ đạo sĩ xuất hiện tại hắn trước người. Cung kính nói, Mạc Sư Thúc. Có gì phân phó? Mạc Tạ La thản nhiên nói. Thả ra bồ câu. Lệnh Ngân Nguyệt Thành phụ cận đạo quán tra một chút cái kia thành chung quanh tình huống. Nhớ kỹ không thể xâm nhập. Tuổi trẻ đạo sĩ gật đầu nói. Là. Sư Thúc. Đi xuống đi. Rất nhanh. Tiểu trong nhà lại khôi phục yên tĩnh. Một bên khác. Hạ Cực đã bắt đầu hắn ngắn ngủi ngủ đông. Tương Dương Thành bên trong y nguyên còn chiếu nguyên bản kế hoạch. Tiến hành cái này một đảm nhiệm võ lâm minh chủ tuyển cử. Các đại giang hồ thế lực tất cả đều phái người đến đây. Hàm quát Long Tàng Châu chính đạo đứng đầu phái võ đang. Tại các lục địa bên trong số người nhiều nhất cái bang. Trong môn đều là độc hành kiếm khách kiếm nhất môn. Mỗi châu đều đóng quân phân bộ Phong Vân Lâu. Cùng thế trong nhà Long gia, Diệp gia, Đường gia. Còn có rất nhiều gần như chỉ ở Long Tàng Châu bản thổ tồn tại các thành chính đạo hào cường. Cùng trong lòng còn có hiệp nghĩa chi tâm giang hồ tán nhân. Mà người tới bên trong đột phá cực hạn, đạt tới đỉnh phong vẻn vẹn mấy người mà thôi. Trong đó võ đăng, không cốc Mạc Tạ La. Hắn đã lấy kiếm nhập thánh. Một tay vân ảnh tàng phong kiếm pháp. Hư hư thật thật, không có dấu vết mà tìm kiếm. Phong mang nhìn như hoàn toàn không có. Lại ở khắp mọi nơi. Hắn sở tu nội công tâm pháp vì thủy vân tâm pháp. Mặc dù không thể đạt tới đỉnh phong, nhưng lại vậy không thể khinh thường. Một khi thi triển, khí lực liền hội liên tục không dứt mà không hội suy kiệt. Kiếm nhất môn, phong tịch kiếm thứ ba, Liễu Trường Miên. Lấy kiếm nhập thánh, kiếm pháp chính là truyền thừa từ kiếm nhất môn rất nhiều kiếm bia, một trong. Tên là phong tịch lưu. Giảng cứu hậu phát chế nhân, chảm địch tại kiếm phương ra khỏi vỏ thời khắc, bộ kiếm pháp kia đối với nhãn lực, thân pháp, tốc độ yêu cầu đều là cao tới cực điểm, nhưng Liễu Trường Miên vẫn cho rằng mình tại trong môn mấy chục cái thu được phong tịch lưu. truyền thừa trong hàng đệ tử nhiều lắm là chỉ có thể xếp ở vị trí thứ ba. Gặp người vậy thường thường tự xưng lão tam, lấy đó chân thành, cái này cũng khó trách, bởi vì trước hai người thật sự là chính cống quái vật. Long gia cái kia đi ra cấm địa yêu nghiệt, Long thần, thì dường như trong mấy người mạnh nhất người, đã cách phá toái hư không cách xa một bước. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.